Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời cô nói rất chân thành, khiến Trình Cảnh Mặc nghe liền nghĩ rằng Vu Hướng Niệm thật sự muốn ly hôn. Trình Cảnh Mặc cúi đầu, một lúc lâu sau không nói gì. Vu Hướng Niệm từ thất vọng chuyển sang chán nản. Có một câu nói rất đúng, em hy vọng em không phải là lựa chọn của anh sau khi cân nhắc mọi lợi hại, mà là một sự lựa chọn kiên định không thay đổi. Trình Cảnh Mặc đã cân nhắc lâu như vậy, anh chọn gì cũng không còn quan trọng nữa. Vu Hướng Niệm lúc này thật sự muốn ly hôn. Cứ thế đi, chúng ta thu xếp thời gian đi làm thủ tục ly hôn. Vu Hướng Niệm nói với giọng hờ hững. Cũng muộn rồi, anh ra ngoài nghỉ ngơi đi. Không ly hôn, Trình Cảnh Mặc ngước mắt, nhìn chằm chằm Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm thấy ánh mắt anh đỏ hoe. Anh sẽ không thích ai khác. Anh nói, Vu Hướng Niệm không để tâm đến những lời sáo rỗng đó. Anh ra ngoài nghỉ ngơi đi, thu xếp thời gian ly hôn. Cặp đôi nào khi chia tay cũng đau khổ, cho rằng mình sẽ không bao giờ thích ai khác nữa. Nhưng nhiều nhất là một năm, họ cũng sẽ tìm được người mới. Loại lời nói này, nghe cho vui tai thôi, ai tin là người đó thua. Không ly hôn, Trình Cảnh Mặc nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của Vu Hướng Niệm, vành mắt càng đỏ hơn. Vu Hướng Niệm, anh thích em, từ rất lâu rồi, đã thích, nghe vậy. Vu Hướng Niệm sững sờ, vẻ mặt đầy khó tin. Cô im lặng một lúc lâu mới hỏi. Thật lâu trước kia anh đã thích em. Trình Cảnh Mặc mắt đỏ hoe, gật đầu. Ừ, lâu là bao lâu? Vu Hướng Niệm lại hỏi. Giọng Trình Cảnh Mặc nghẹn lại. Từ lần thứ hai nhìn thấy em. Vu Hướng Niệm cười, nụ cười đầy trào phúng. Hóa ra, Trình Cảnh Mặc đã thích Vu Hướng Niệm từ lâu. Chỉ là nguyên chủ không biết. Nhưng người mà anh thích lại là nguyên chủ. Vậy cô là gì? Cô cứ tưởng hai người họ là lâu ngày sinh tình, anh thích tâm hồn và tính cách của cô, chứ không phải cái vẻ bề ngoài quen thuộc kia. Ly hôn đi, Vu Hướng Niệm cười, nước mắt trực trào. Em sẽ nhanh chóng tìm phòng để dọn ra ngoài. Chuyện này anh đừng nói cho anh Hướng Dương, em sẽ tìm một dịp thích hợp để nói với bố mẹ. Trình Cảnh Mặc cảm thấy lồng ngực đau nhói, mỗi lời anh nói ra lúc này đều như có kim đâm vào tim. Tại sao lại nhất định phải ly hôn? Lồng ngực Vu Hướng Niệm cũng đau như có kim châm. Cô hít hít mũi nói. Người anh thích là một. Vu Hướng Niệm, khác chứ không phải em. Em không phải là Vu Hướng Niệm mà anh vừa nhìn thấy lần thứ hai đã thích. Em đã lột xác hoàn toàn. Em có tư tưởng và nhân cách độc lập. Em muốn một người trân trọng tâm hồn em, chứ không phải chỉ yêu cái vẻ bề ngoài kia. Trình Cảnh Mặc sững sờ. Cô ấy không phải Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm không phải là cô ấy. Cô ấy sao có thể không phải là Vu Hướng Niệm, người mà anh vừa nhìn đã mê đắm, anh sẽ không nhận nhầm. Cô ấy chỉ là tính cách đã thay đổi, Vu Hướng Niệm trước kia cao ngạo, chưa bao giờ nhìn anh bằng nửa con mắt. Anh chỉ có thể thầm ngưỡng mộ, khao khát một ánh mắt từ cô ấy. Còn Vu Hướng Niệm bây giờ sống động, đã mang đến cho cuộc đời anh sức sống. Anh khao khát cô, tham lam muốn chiếm hữu cô. Một lúc lâu sau, Trình Cảnh Mặc nghẹn ngào nói. Vu Hướng Niệm, em hãy suy nghĩ thêm một thời gian nữa. Cũng muộn rồi, em đi nghỉ đi. Anh vốn đang ngồi trên mép giường, tiện tay cầm lấy gối đầu của mình, bước ra khỏi phòng ngủ rồi khẽ đóng cửa lại. Bên trong và bên ngoài cánh cửa, hai người như bị rút cạn sức lực, đồng loạt gục đầu xuống. Cả hai người đêm đó đều không ngủ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc cố gắng suy nghĩ về những lời lắt léo của Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm không chấp nhận việc mình là người thay thế, nên kiên quyết ly hôn. Cô tính toán số tiền mình đã kiếm được chắc chắn đủ để mua một căn nhà. Chỉ là cô phải làm thế nào để tạm thời giấu mình, không cho Vu Gia Thuận tìm ra. Cô sẽ chờ thêm 3-4 tháng, đợi bố mẹ nguôi giận rồi mới xuất hiện trở lại. Sáng hôm sau, Vu Hướng Niệm đi tìm Bình Ca, nhờ cô ấy giúp cô tìm nhà. Bình Ca ngạc nhiên và khó hiểu. Mới hai hôm trước tôi biết có một nhà muốn bán, còn chưa kịp thông báo cho cô. Sao lại gấp gáp thế? Bình Ca tiếp xúc với Vu Hướng Niệm không nhiều, nhưng ấn tượng của cô ấy về Trình Cảnh Mặc rất tốt. Cô ấy thấy Trình Cảnh Mặc trầm ổn, quyết đoán, là một người đáng tin. Vu Hướng Niệm thì xinh đẹp, tính cách tốt, lại có năng lực. Cô ấy không hiểu, một cặp vợ chồng xứng đôi như vậy lại vì chuyện gì mà phải ly hôn. Vu Hướng Niệm nói. Vậy cô đưa tôi đi xem ngay bây giờ. Bình Ca đưa Vu Hướng Niệm đi bộ gần 20 phút, đến trước một căn nhà. Khu này nằm ở phía đông thành phố, có rất nhiều hộ dân sinh sống, qua lại nhộn nhịp. Vị trí khá tốt, với nhiều hàng xóm nên ở cũng an toàn. Hai người gõ cửa, bước vào nhà. Chủ nhà dẫn Vu Hướng Niệm đi tham quan một vòng. Căn nhà này có một cánh cửa lớn, vào trong là một khoảng sân nhỏ, xung quanh có tường rào bao quanh. Nhà chia làm nhà chính và nhà ngang. Nhà chính có một phòng khách và một phòng ngủ. Nhà ngang là bếp và phòng chứa đồ lặt vặt. Nhà ở Nam Thành đại khái đều như vậy. Có nhà rộng hơn thì có thêm một phòng ngủ, hoặc thêm một gian nhà ngang. Căn nhà này tuy hơi nhỏ, nhà chính ước chừng chỉ 60-70 mét vuông, nhưng Vu Hướng Niệm ở một mình cũng đủ. Cách Trương